Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 599, một đám tiểu la lỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa ra bên trong. Yuto đang cùng Jin Onter chơi game trong phòng khách. Từ Shizukawa lần kia kết thúc về sau. Trong khoảng thời gian này, Yuto cũng là tương đối nhàn nhã. Bởi vì hắn biết năm học mới muốn bắt đầu. Cho nên đó là tương đối chờ mong. Tiếp đó đang chờ mong phía dưới. Cũng liền cá ướp muối một đợt. Light novel cùng manga đã có phân thân đi làm. Đáng giận, lại thua. Jin Onter nhìn xem màn hình bên trong mình nhân vật bị Yuto nhân vật hạ knockout. Nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng nàng đã rèn luyện rất nhiều a. Vậy mà lần này cũng bị Yuto cho treo lên đánh. Hơn nữa đối phương vậy mà không có bị tổn thương. Để cho Jin Onter hoài nghi nhân sinh. Nàng vận khí sẽ không kém đến như vậy a. Yuto mà biết Jin Onter ý nghĩ mà nói. Nhất định sẽ ôm bụng cười lớn. Mọi người đều biết. Jin Onter may mắn là ngươi còn phải học nhiều lắm a. Hắc Trinh Đức. Yuto cười đắc ý nói. Không chơi. Toàn thua cho ngươi. Đem máy chơi game bỏ xuống. Jin Onter một mặt không vui rời đi. Yuto thấy vậy liền lắc đầu. Đem máy chơi game thu dọn. Mụ mụ, bồi chúng ta muốn chơi game. Lúc này tiểu rách âm thanh truyền đến. Chỉ thấy nàng đang hướng về hắn bên này đi tới. Lập tức nhào vào Yuto trong ngực. Phía sau nàng còn có hai cái cực phẩm loli. Một cái người mặc màu đen gothic lễ trang màu hồng tóc dài tiểu la lị. Quảng cáo. Một cái khác trên đầu đeo màu bạc trang sức. Cổ áo buộc lên dải lụa màu. Mặc trên người một thân màu trắng có chút mao nhung nhung quần áo. Đặc biệt hơn là nàng cùng Jin Onter dung mạo rất giống. Ngoại trừ thân cao cùng tuổi tác bên ngoài. Cơ bản là một cái khuôn đúc đi ra. Tốt, tiểu Jin cùng Nursery Ram. Đồng giao, cũng qua chơi chung a, ta chỗ này có trò chơi mới. Có thể cho bốn người cùng chơi. Yuto một bên ôm lấy tiểu rách, một bên nhìn xem còn lại hai cái tiểu la lị nói. Không thành vấn đề, bất quá rách thật là giảo hoạt. Vừa xuống lầu nhìn thấy Master thế mà nhanh chóng chiếm đoạt Master ôm ấp hoài bão. Ta cũng muốn, đồng giao vô cùng không hài lòng. Nàng đưa tay đem rách nhích sang bên kéo một phát, để chống một điểm vị trí. Đem thân thể chui vào. Cùng rách cùng một chỗ ôm lấy Yuto. Tiểu Jin đắc đứng ở nơi đó. Không biết nên như thế nào cho phải. Nàng cũng rất muốn cùng Master nũng nịu. Nhưng nàng chỉ là hơi do dự chỉ chốc lát. Yuto đã hoàn toàn bị rách cùng đồng giao hai người chiếm lấy. Không còn từng chút một không gian có thể dung nạp xuống nàng. Amakawa Yuto thấy được nàng một mặt trần trờ bộ dáng. Vươn tay ra đem nàng kéo tới. Cùng một chỗ ôm, tiểu Jin đắc bắt đầu còn có chút không biết làm sao. Nhưng rất nhanh cả người trầm tĩnh lại. Mặt mũi tràn đầy vui sướng mà rúc vào Yuto trong ngực. Thân mật kêu lên, Master, đem ba cái tiểu la lị ôm vào trong ngực nhào nặn. Yuto cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mặc dù tiểu rách đã có thêm Yoshino làm bạn chơi, nhưng Yuto vẫn là cảm thấy không đủ, cho nên mới đem đồng giao cùng ấu trinh hai cái này tiểu la lị cho triệu hoán đi ra. Quả nhiên, có bốn cái tiểu la lị trong nhà, lộ ra sinh động hẳn lên. Đúng, Yoshino đâu? Yuto đem ba cái tiểu la lị buông ra, nhìn các nàng hỏi, quảng cáo. Yoshino nàng đang cùng Toka chơi bài poker. Chúng ta không thích cho nên liền chạy ra. Đồng giao nói. Sau đó Master cũng đừng gọi Nursery Ram. Đồng giao, gọi ta là Alice liền tốt. Người cùng Alice liên quan gì? Yuto mờ mịt hỏi. Cũng không thể nói không liên quan. Ta cũng không phải Alice. Nhưng Alice lại là ta. Nàng là tạo thành Nursery Ram. Đồng giao, đồng đảo cố sự bên trong một cái. Phải không? Yuto gật đầu, sau đó nhìn Nursery Ram. Đồng Dao mềm mại đáng yêu mắt to nói. Các ngươi muốn chơi game sao? Muốn, bốn cái tiểu la lị vui vẻ đáp lại một tiếng. Sau đó cầm lên máy chơi game. Cùng ba cái la lị chơi game một buổi. Yuto liền dẫn các nàng đi ra bên ngoài phòng khách. Ô ta vì sao phải muốn đi học a? Mana ngồi ở một cái khác bàn khóc không ra nước mắt. Ngươi bây giờ nhìn thế nào cũng mới 14 tuổi. 15 tuổi, đương nhiên phải đi học a, Kotori lườm nàng một cái nói. Sau đó lại nhanh miệng nói. Hơn nữa còn cùng ta lên một cái lớp học, sơ chung năm cuối. Không muốn, ta dù sao cũng có hơn 30 năm không đi học. Đột nhiên bắt ta trở lại trường học, còn muốn làm khảo thí nhập học. Ta làm sao có thể chịu được a, Mana không vui nói. Mana, không thể như vậy. Yuto mang theo tiểu rách ba người đi đến nói. Kotori làm Ratatosuke tư lệnh cũng phải đi học đâu. Người trước đây còn không có kết thúc việc học. Tự nhiên không thể bỏ xuống. Quảng cáo. Ta nhưng là một cái học cặn bã a, học tập cái gì? Chán ghét nhất. Ni. Sama. Vì cái gì ta không có cùng ngươi một dạng ưu tú đầu óc a? Mana hai mắt vô thần nhìn xem Yuto. Có đôi khi, cho dù là nàng cũng tại hoài nghi, mình rốt cuộc có phải hay không Yuto thân muội muội a, nếu không? Vì cái gì hai người trí thông minh phải kém cách như thế lớn a, cái này? Yuto đang nghe được Mana hỏi thăm sau đó, cũng cảm thấy lúng túng. Bởi vì hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hi hi, Mana tỉ tỉ xui xẻo. Alice không nhịn được cười chê Mana. Hu hu, không công bằng. Vì cái gì tiểu rách các nàng không cần phải đi học. Ta lại phải đi học đâu. Mana ngã người ra sau không cam lòng nói. N, ngươi nói chuyện này ta mới nhớ. Trước đây là bởi vì không yên lòng tiểu rách đi học một mình. Cho nên mới giữ nàng lại ở bên người. Bây giờ có thêm Alice cùng tiểu Jin. Cũng nên đăng ký cho các nàng đến trường học. Nghe Mana nói như vậy Yuto xoa cằm suy tư nói. Đi học sao? Quá tốt rồi. Dạng này có thể quen biết thật nhiều bằng hữu. Alice đối với đi học cái gì là phi thường cao hứng. Đi học sao? Nếu như Alice các nàng đi, chúng ta cũng muốn đi. Tiểu rách gật đầu cười hì hì. N, ta cũng muốn đi học nhìn xem. Tiểu Jin đắc gật đầu nói. Cách chương.